Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sâu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện này cảm thấy chuyện thú vị hấp dẫn thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Trưởng công chúa không thể kéo dài thời gian, cần nhanh chóng xuất binh giúp đỡ Dung Bình quận vương chiếm được quận Thanh Sơn. Người Hữu Đạo nói, đích thân hắn chạy tới làm việc này cũng là thực sự vì Thương Triều Tông bên kia không kéo dài nổi nữa. Phía Thương Triều Tông đã lấy ổn định thế của huyện Thương Lư làm lý do để kéo dài thời gian, không có khả năng vẫn luôn kéo dài như vậy mãi. Chuyện Thiên Ngọc Môn tìm kiếm 10 vạn nha tướng không thể kéo dài quá lâu được. Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói, gấp cái gì chứ, trước tiền người lấy được Xích Dương Chu quả tới đây rồi xuất binh cũng không muộn. Người Hữu Đạo nói, hoàng đế nước Yến kiêng kỵ với Ninh Vương thế nào ngài cũng biết rồi đó. Dưới sự bức bách của triều đình nước Yến, Thiên Ngọc Môn cũng đang suy nghĩ xem có nên từ bỏ vương gia hay không. Dung Bình quận vương không cách nào chờ đợi nữa, tiếp đó nói câu này có thể trưởng công chúa sẽ không vui. Nhưng mà muốn lấy được Xích Dương Chu quả thì cũng phải cho ta thời gian chứ đúng không? Thời gian chạy tới chạy lui thôi cũng chậm trễ không ít rồi. Chẳng may trong lúc bệnh tình của tiểu tiên trấn xảy ra vấn đề, đến lúc đó trưởng công chúa ốc còn không mang nổi mình ốc, chuyện xuất binh trưởng công chúa còn có thể làm chủ được bao nhiêu? Chả lẽ trưởng công chúa thực sự muốn về lại kinh thành sao? Không dối gạt trưởng công chúa, áp lực của Dung Bình quận vương bên kia rất lớn, sắp gánh không nổi rồi. Lần này ta tới, nếu không thể mời được trưởng công chúa xuất binh, Dung Bình quận vương sẽ phải thoát thân chạy trốn ra hải ngoại. Sau này xem như là trưởng công chúa muốn tìm vương gia hợp tác thì chỉ sợ cũng không còn cơ hội nữa. Chạy trốn ra hải ngoại sao? Thường Kiến Bá cả đời anh danh như vậy mà lại sinh ra đứa con trai út ức như thế. Hải Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mượn một câu mắng để tự tạo một bậc thang cho mình bước xuống. Việc này để ta suy nghĩ đã. Được. Nghi Hữu Đạo chắp tay nói, chỉ cần quyết định xong việc này, ta lập tức lên đường tìm Xích Dương Chu quả về cho trưởng công chúa. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, hiện giờ không cách nào có thể ép Hải Như Nguyệt đồng ý việc này ngay lập tức. Việc này không thể xem thường, cũng không phải là một mình Hải Như Nguyệt có thể quyết định làm chủ. Tất nhiên cần được sự đồng ý của Vạn Động Thiên Phủ ở phía sau. Mặt Hải Như Nguyệt không biểu tình, không lên tiếng, xem như là ngầm cho phép. Người Hữu Đạo lại bổ sung thêm một câu, còn có một việc nhỏ cần được trưởng công chúa mở kim khẩu. Hải Như Nguyệt nói, có chuyện gì thì có thể nói hết một lần không? Trong lời nói mang theo hỏa khí, hình như là bà đã cảm nhận được sự thống khổ của đám người Thương Triều Tông. Bọn họ đã sớm phát hiện phong cách Như Hữu Đạo, cho dù là việc gì thì cũng không nói hết một lần, hết vấn đề này đến vấn đề khác tiếp nối khiến cho người ta thấy chán ngấy không chịu được. Lần đầu cầu kiến nói là lương y xem bệnh, kết quả vừa gặp mặt thì nói là lương y đã bị bắt, muốn người giúp đỡ cứu người. Chờ đến khi cứu được lương y ra, tâm tình lương y không tốt, không chịu cứu chữa, muốn giết Tống Long. Giết Tống Long xong, tưởng là có thể tốt đẹp rồi, kết quả lại phát hiện lương y không phải lương y, lương y lại biến thành bản thân Ngưu Hữu Đạo. Lương y đổi thành người khác thì cũng thôi đi, nhưng mà người thay thế lại không chữa được bệnh. Vừa quay đầu bỏ lại chuyện con trai bà xuống, đổi thành cứu chữa cho bà, muốn giúp bà giải nỗi sầu lo về sau. Lượn quanh một vòng lớn, yêu cầu chữa bệnh cho con trai của bà bị bên Thương Triều Tông giảm bớt, trở nên không quan trọng nữa, mà xuất binh giúp Thương Triều Tông cấp đoạt quận Thanh Sơn biến thành chuyện chính. Chuyện này là sao đây? Hiện giờ tên này lại muốn đưa ra yêu cầu, bà không nổi giận mới là lạ. Người Hữu Đạo mỉm cười nói, trong đám người Tống Long giam giữ bên kia có một tên phản đồ của Thượng Thanh Tông, ta muốn một mình gặp riêng gã một lần. Việc này ngươi tìm Chu Thuận thương lượng đi. Hải Như Nguyệt ném xuống một câu rồi trực tiếp đứng dậy bỏ đi, tránh để tên này lại có việc khiến người ta bực bội. Chính chủ đã chạy, Người Hữu Đạo đành phải thương lượng với quản gia Chu Thuận, sau khi bàn xong thì tạm thời chờ đợi, chờ Chu Thuận sắp xếp. Trên đường được đưa đi nghỉ ngơi, Phương Chất một đường yên lặng không nói, cảm thấy mình hơi có lỗi với sự phó thác của vương gia. Vừa rồi nhìn tình cảnh kia, xem như y đã nhìn ra, trên cơ bản Hữu Đạo đã thuyết phục được Hải Như Nguyệt, chỉ còn thiếu quyết định cuối cùng của Vạn Động Thiên Phủ bên kia. Nghĩ lại, mình đã tới đây lâu như vậy, quấn lấy Hải Như Nguyệt lâu đến thế là một chút hiệu quả cũng không có. Còn xem quỳ xuống van xin Hải Như Nguyệt, thật là vô dụng. Nhìn đại Nghiêu Hữu Đạo người ta đi, hôm nay vừa mới tới thôi, đến một lần còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Người ta hai ba bước đã tìm ra manh mối cho chuyện này. Trước đây y cho rằng mình đã cố gắng hết sức, chỉ là Hải Như Nguyệt không có khả năng thay đổi chủ ý. Nhưng mà bây giờ xem như y đã cảm nhận được sự chênh lệch giữa người với người, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao vương gia bên kia đưa thư yêu cầu mình dốc toàn lực phối hợp với người ta. Vương gia đây là phái ra cao nhân thuyết khách thực sự đến đây mà. Cũng chính vì vậy, trong lòng y ảo não sâu sắc, hận bản thân vô năng, hận mình đã làm hao tổn nhiều thời gian quý giá của vương gia như vậy, còn thiếu chút nữa là đã làm lỡ chuyện lớn của vương gia. Lại nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, ánh mắt tràn đầy kính sợ, sẽ không bao giờ cho rằng Ngưu Hữu Đạo là đang làm càn rỡ làm loạn nữa. Viên Phương đi theo sau lưng Ngưu Hữu Đạo cũng âm thầm than thở không thôi. Trước đó còn nơm nớp lo sợ, lo lắng chữa không được bệnh sẽ rơi đầu, không ngờ cứ trôi nhanh như vậy. Chuyện chữa bệnh hình như là cũng không còn quan trọng, vì nó đã là bị một vấn đề khác lớn hơn lấn át đi mất rồi. Rõ ràng chuyện đã rẽ ngoặt sang một hướng khác đến mức này, cho dù không thể xin được xích dương chu quả thì cũng có sao đâu. Càng nghĩ thì càng thấy đạo gia thật là lợi hại. Hôm nay đi theo đạo gia xem như là mở mang tầm mắt, phát hiện thứ mình phải học tập ở đạo gia còn rất nhiều. Hiện giờ xem như hắn ta đã hiểu rõ vì sao tên hắn tử Viên Cương lạnh lẽo, cứng rắn, không chút tình người, kiêu ngạo ương ngạnh, không chịu khuất phục lòng người kia lại chịu phục đạo gia. Một trận giằng co qua lại trôi qua, đêm đã khuya. Đình viện âm u lạnh lẽo, Hải Như Nguyệt cô đơn đứng đó, ngẩng đầu nhìn trăng. Chu Thuận nhẹ nhàng đi tới bên cạnh, nói khẽ: "Phu nhân, đã dặn dò sao?" Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói: "Người cảm thấy thế nào?" Chu Thuận đáp: "Tuy đến đây làm thuyết khách, nhưng mà nói cũng không phải là không có lý." Hải Như Nguyệt hơi có vẻ phiền muộn. Năm đó bên cạnh Ninh Vương Thương Kiến Bá, văn có đám người Lạc Thiếu Phù, võ có đám người Mông Sơn Minh, văn thao võ lược hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đại quân đánh đầu thắng đó. Nếu không phải chỉ có thiếu sự ủng hộ đầy đủ của lực lượng giới tu hành, thì chỉ sợ chủ nhân của nước Yến thực sự đã phải thay người rồi. Bây giờ bên cạnh con ông ta là Thương Triều Tông, là cũng có người tài ba. Lúc trước nhận được tin tức biết Thương Triều Tông được thả ra khỏi kinh thành nước Yến, ta không hề đánh giá cao hắn. Chu Thuận cũng thở dài: "Đúng vậy, bên cạnh vẹn vẹn chỉ có 500 người lại bị triều đình nước Yến chèn ép, chẳng ai coi trọng. Mọi người đều nghĩ rằng đất phong chính là nơi chôn thân của hắn ta, hoặc phải chạy trốn. Nhưng mà suốt cả chặng đường hắn ta hóa giải tất cả, làm gì chắc đó, thận trọng từng bước. Đầu tiên là cưới con gái Phượng Lăng Ba, mượn binh của Phượng Lăng Ba, rồi lại mạnh mẽ đứng vững gót chân ở huyện Thương Lương, giờ còn muốn chiếm đoạt quận Thanh Sơn, không thể khinh thường." Hải Như Nguyệt nói: "Sợ rằng ý chí của hắn không chỉ là một quận Thanh Sơn nho nhỏ ấy đâu. Ta thấy bước tiếp theo có lẽ hắn ta sẽ để mắt tới toàn bộ Nam Châu. Một khi chiếm được quận Thanh Sơn, tin tức truyền đến kinh thành nước Yến, không biết là hoàng đế nước Yến có hối hận vì đã thả hổ về rừng hay không." Dưới đại thế khắp nơi như vậy, một cao nhân hiền sĩ ra một kế nhỏ thì đã đủ trông đã 10 vạn hùng binh. Chả lẽ ta nắm Kim Châu trong tay mà ngay cả Thương Châu Tông cũng không bằng? Vì sao không thấy cao nhân hiền sĩ tới giúp cho ta? Chả lẽ chỉ bởi vì ta là nữ nhân? Ý trong lời nói hình như là cảm thấy bên cạnh mình thiếu tài giỏi giúp đỡ. Chu Thuận im miệng không nói. Lời này thật khó trả lời. Hải Như Nguyệt bỗng hỏi: "Mưu kế đến đây thuyết phục ta cũng không biết là xuất phát từ đệ tử của Lạc Thiếu Phu Lam Nhược Đình hay là từ chính bản thân tên Ngưu Hữu Đạo này?" Chu Thuận trầm ngâm nói: "Không giống với chủ ý của Lam Nhược Đình, cũng không giống với chủ ý của Thương Triều Tông. Phu nhân thử nghĩ mà xem, nếu có chủ ý này, cớ gì trước đó không đưa ra? mà phải chờ tới tận bây giờ. Hải Như Nguyệt gật đầu, nói có lý. Nếu xuất phát từ bên kia thì cũng không đáng để tên Ngưu Hữu Đạo này đích thân đi một chuyến. Có lẽ có thể để tên Phương Chết kia đi đại diện. Trong lúc rằng co lại phái ra tên Ngưu Hữu Đạo này, tất nhiên là có lòng tin đối với hắn. Từ chuyện bất ngờ xảy ra với Tống Long, ít nhiều thì cũng có thể nhìn được tình huống xảy ra đột ngột này cũng không phải là Thương Triều Tông bên kia có thể dự đoán. Nhưng tên này thoạt nhìn trẻ tuổi, lại có thể tính toán từng bước, dần dần hóa giải phiền phức, không thể phủ nhận bổn cung đã bị hắn thuyết phục. Ngẩng vầng trán phẳng lì nhìn bóng trăng trên trời, từ từ xoay người lại nhìn chằm chằm Chu Thuận. Điều kiện chỗ bổn cung bên này vượt xa Thương Triều Tông, người nói bổn cung có thể chiêu mộ được hắn về phục vụ cho Kim Châu của bổn cung hay không? Chu Thuận hơi chần chờ, trầm ngâm từ từ lắc đầu đáp: phu nhân, hiện giờ chỉ sợ không được. Hắn vừa giết Yến Sử Tống Long, chúng ta bên này không tiện giữ hắn lại. Hải Như Nguyệt nói: vẫn có thể làm chuẩn bị trước, người đi thu xếp một phen đi. Phái người tới nước Yến bên kia nghĩ cách thăm dò gốc gác của hắn, tài nguyên tu luyện, tiền tài hay là sắc đẹp, hắn thích cái gì thì bổn cung sẽ cho hắn cái đó. Bổn cung không tin điều kiện của bổn cung không so được với Thương Triều Tông. Dạ, lát nữa lão nô lập tức đi thu xếp. Chu Thuận khẽ gật đầu, trong lòng thầm than: thật ra không phải không ai tìm tới nương tựa bên này, lão thân là quản gia đã từng tiếp đón rất nhiều người, nhưng sự thật là không có nhiều người có bản lĩnh thực sự, chỉ có thể đuổi đi làm tiểu lại. Đến khi thực sự nhận chuyện để làm mới phát hiện ngay cả tiểu lại cũng chưa hẳn đã có thể làm tốt. Cho nên trong số những người tìm đến nơi nương tựa, tự cho là đúng cũng không phải là ít. Sau khi bên này từ chối nhã nhặn, người bị từ chối không phát hiện nguyên nhân xuất phát từ chính bản thân mình, ngược lại có đủ loại oán hận. Mà những điều này áp dụng lên người của Nghi Hữu Đạo hoàn toàn có thể chứng minh, người thực sự có năng lực giống như là đom đóm trong đêm tối. Đám người Nghi Hữu Đạo được đưa đến phủ thứ sử, đương nhiên sẽ không quay lại Lưu Phượng Quán. Trời mới biết được Tống Long bên kia có người âm thầm nằm vùng hay không, không an toàn tạm thời ở lại phủ thứ sử. Phương Chết nhốt mình ở trong phòng, chen đèn chiến đấu với bóng đêm, dựa bàn múa bút thành văn. Két một tiếng, Ngưu Hữu Đạo đẩy cửa đi vào. Phương Chết ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đến đứng lên chắp tay nói: đạo gia, ngài có gì dặn dò? Ngưu Hữu Đạo liếc mắt nhìn thư hắn ta viết, cười tủm tỉm nói: viết thư gửi tin tức cho vương gia bên kia sao? Phương Chất thấy hơi xấu hổ. Chuyện xảy ra hôm nay hắn ta nhất định phải báo cho vương gia bên kia biết, trong đó tránh không ít được đại đa số liên quan tới Ngưu Hữu Đạo. Cũng không biết sau khi đối phương biết được có thể không vui hay không. Xấu hổ gật đầu trả lời: dạ. Ngươi ngồi đi, ngươi làm việc của ngươi, tiếp tục viết thư của ngươi đi. Ngưu Hữu Đạo vui vẻ hớn hở, sau đó lại bổ sung thêm một câu: nhớ kỹ, phải gửi thêm tin tức này cho vương gia. Phương Chết vội nói: đạo gia, ngài cứ nói đi. Ngưu Hữu Đạo nói: kêu vương gia bên kia thả ra tin tức, nói ta đã rời khỏi dưới trướng của vương gia, không có bất cứ quan hệ nào với vương gia nữa. Hả? Phương Chết kinh ngạc. Chuyện này... Ngưu Hữu Đạo khoát tay áo, buông tiếng thở dài: đừng có hiểu lầm, ta cũng không ngờ tới đây sẽ đụng phải việc của Tống Long. Chuyện xảy ra lần này, nước Yến bên kia sẽ tạo áp lực cho vương gia. Thứ thuộc về danh phận này không quan trọng, không ảnh hưởng đến vương gia làm việc. Cứ gửi tin này trong thư cho vương gia, vương gia bên kia có thể hiểu được. Tối nay nhất định sẽ có rất nhiều người không cách nào có thể ngủ. Bọn Hoàng Hữu Thằng bị nhốt trong nhà giam, thân là người trong cuộc lúc xảy ra chuyện, dần dần bị áp giải ra thẩm vấn tình huống lúc xảy ra chuyện. Trần Quy Thạc thân là một người trong số đó, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trước khi đến, đám người Hoàng Hữu Thằng đã từng cảnh cáo gã: cái gì có thể nói mà cái gì không thể nói. Tuy bị dẫn tới hình phòng thẩm vấn, nhưng mà vẫn chưa tra tấn gã, dù sao đều là quan viên đi xứ nước khác cả. Sau khi thẩm vấn xong, Trần Quy Thạc vốn cho rằng mình sẽ được đưa về phòng giam, ai ngờ sau đó lại tới một người thì thầm với một người thẩm vấn. Toàn bộ người có liên quan đều rời đi, chỉ còn lại mỗi mình gã nhìn hình cụ bày biện ở quanh hình phòng. Cạch một tiếng, cửa sắt đóng chặt, mở ra. Giữa ánh sáng mờ mờ của cửa ra vào, một người thong thả ung dung dạo bước đi tới. Chờ đến khi được ánh đuốc hình phòng soi rõ nét mặt mũi của đối phương, Trần Quy Thạc bị xích sắt cột vào chân cọc lớn, thấy quá sợ hãi. Người đến không phải ai khác, chính là Nghi Hữu Đạo, mặt đang mỉm cười. Gương mặt Trần Quy Thạc hiển nhiên hoảng sợ. Nghi Hữu Đạo không phải là bị bắt rồi sao? Sao có thể tùy tiện ra vào ở loại địa phương này? Gã cũng không có ngốc, rất nhanh đã hiểu, chỉ sợ không thoát khỏi liên quan tới phủ Thứ Sử. Hoàn cảnh không có tệ. Nghi Hữu Đạo cười một tiếng đánh giá hình phòng, đi vòng quanh trước một loạt hình cụ một chuyến, tay cầm lấy que hàn, một trong số những hình cụ dùng để thẩm vấn. Hắn đi đến trước lò lửa, đặt que hàn vào trong lò lửa, phất tay qua, đốm lửa bốc lên. Hắn thản nhiên nói: Trần sư huynh, chia tay ở Nam Sơn Tự, không ngờ chúng ta thế mà lại có thể gặp lại nhau ở đây, thật đúng là quá có duyên. Trần Quy Thả căng thẳng nói: Ngươi muốn làm gì? Ta chính là quan viên đi sứ cho nước Yến, nếu xảy ra chuyện trong ngục này... Không đợi gã nói xong, Nghi Hữu Đạo đã cất tiếng ngắt lời: Trần sư huynh, sao càng sống càng hồ đồ vậy? Tống Long ta cũng dám giết, ngươi còn thay to lo lắng việc này sao? Có phải là hơi thừa không? Quan viên đi sứ xảy ra chuyện trong ngục thì sao? Ngươi bị giết vì chạy trốn, trong thời buổi chiến loạn như vậy, một nhân vật nhỏ không biết nặng nhẹ, còn hy vọng có ai có thể ra mặt giúp ngươi. Chạy trốn bị giết, còn người Trần Quy Thạc đột nhiên co lại, bỗng nhiên thình lình dãy giụa, xích sắt bị dãy đến rầm rầm rung động. Gã giật cuống họng đến điên cuồng hô lên: Người đâu, cứu mạng, cứu mạng! Người Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn lại, nét mặt kỳ lạ. Sau đó hắn ta lại tiếp tục nhìn chằm chằm về phía lò lửa, đưa mắt bắt lấy que hàn, chuyển động que hàn trong lửa than, đốm lửa bay lên từng đợt. Hắn cũng không gấp gáp làm gì đối phương, mặc cho đối phương gào thét, vẫn đứng đó vuốt vuốt que. Gào thét nửa ngày không thấy bên ngoài có bất kỳ động tĩnh gì, Trần Quy Thạc căng thẳng đến thở hồng hộc. Gã đã hiểu, e là mình la rách cả cuống họng cũng không có ai đến cứu. Dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, gương mặt lộ ra gần như là tuyệt vọng. Có đôi khi chết không đáng sợ, đáng sợ là quá trình trước khi chết. Càng kinh khủng hơn chính là không biết Nghi Hữu Đạo sẽ tra tấn mình như thế nào. Thấy Nghi Hữu Đạo rất lâu không có phản ứng, gã như bắt lấy được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, buồn bã nói: Sư đệ, sư đệ, nể tình chúng ta từng đã đồng môn, van xin đệ, xin đệ hãy bỏ qua cho ta lần này đi. Nghi Hữu Đạo nói: Dừng, ai là sư đệ của ngươi? Đừng có mà tự nhận quan hệ lung tung. Ngươi không phải là người Thượng Thanh Tông, ta cũng không phải người của Thượng Thanh Tông. Trần Quy Thạc lập tức đổi giọng: Ngưu huynh, ngàn vạn sai đều lỗi là của ta. Đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt kẻ tiểu nhân, xin ngài giơ cao đánh khẽ buông tha cho ta đi. Nghi Hữu Đạo lạnh nhạt nói: Ngươi có tư cách xưng huynh gọi đệ với ta sao? Người giang hồ gọi ta là đạo gia. Cái gì mà người giang hồ gọi là? Trần Quy Thạc không để ý nhiều như vậy, hiện giờ cũng không phải là lúc để suy nghĩ nhiều, đổi giọng lần nữa: Đạo gia, ta biết sai rồi, xin ngài buông tha cho ta. Thực sự không được thì ngài cho ta chết sảng khoái đi. Đinh một tiếng, tay Nghi Hữu Đạo cầm cán que hàn gõ vài tiếng bên cạnh lò lửa. Ngươi nhìn đi, hiểu lầm ta rồi. Cái gì gọi là cho ngươi được chết sảng khoái chứ? Người như ta đây ghét nhất là chém chém giết giết, ta không thích giết người. Trần Quy Thạc im lặng, đây không phải là trợn mắt nói dối sao? Người không thích chém chém giết giết, vậy ai giết Tống Long? Chẳng qua bây giờ người ta nói cái gì thì chính là cái đó. Nghi Hữu Đạo nhìn chằm chằm que hàn dần phím hồng ở trong lò lửa, liên thanh lại nhảy: Ta nói người cũng thật là yên lành làm đệ tử Thượng Thanh Tông không làm, lại muốn làm phản đồ. Có lẽ người sẽ nói ta cũng giống như người thôi, nhưng ta và người khác nhau rất lớn. ngươi là phản bội Thượng Thanh Tông, còn ta là bởi vì Thượng Thanh Tông không chấp nhận ta. Ngươi nói ngươi muốn ôm đùi Tống Diễn Thành, trèo cành cao tìm kiếm tương lai, ta có thể hiểu. Nhưng Tống Diễn Thành đã chết, ngươi còn có thể bỏ rơi Thượng Thanh Tông chạy đến nhà họ Tống? Ta nghĩ mãi cũng không ra, ngươi có giao tình gì với những người khác nhà họ Tống chứ? Đi theo nhà họ Tống có gì tốt? Cũng bởi vì thoạt nhìn nhà họ Tống là nhà giàu quyền quý sao? Nhà họ Tống thiếu tán tu lẻ loi trơ trọi như ngươi sao? Tu vi ngươi không cao, lại không có bối cảnh, cũng chẳng có thứ gì đáng giá để lấy ra được. Trên lưng còn đeo danh tiếng phản bội sư môn, nhà họ Tống sẽ trọng dụng hạng người như ngươi sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay nhà họ Tống mà thôi, có thể có tương lai gì chứ? Rút que hàn đã nung đỏ lửa trong lò ra, người hút đạo cầm trong tay đi tới chỗ của Trần Quy Thạc ngụy trói. Nhìn que hàn đỏ rực từ từ tới gần, hơi thở Trần Quy Thạc trở nên dồn dập, thân thể dùng sức lùi lại ra sau, trong miệng căng thẳng nói: Đạo gia. Nhưng mà hình như nghi hữu đạo không có ý định đâm que hàn vào người của gã, mà chỉ từ từ đi đến trước người Trần Quy Thạc, thông thả nói: người có chí riêng, vì tương lai cũng là chuyện nhân chi thường tình, có thể hiểu. Chẳng qua nếu vì tương lai thì phải tự hoạch định tương lai cho thật tốt. Người nhà họ Tống sẽ không trọng dụng ngươi, trong thời gian ngắn có thể ngươi vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng mà về lâu về dài, đương nhiên ngươi có thể cảm nhận được nhà họ Tống đối với ngươi tốt hay là xấu. Vì sao không thử suy nghĩ tìm đường khác đi, lựa chọn nhiều đường lui hơn cho bản thân? Hình như Trần Quy Thạc nghe hiểu ra gì đó, vội nói: đạo gia, ta bằng lòng đi theo ngài. Sảng khoái, là người thẳng thắn. Người hữu đạo vừa khen ngợi, vừa đưa que hàn đỏ rực trên tay lên, xem chút nữa là trúng mặt của đối phương. Trần Quy Thạc nghiêng đầu né tránh: ta rất thích kiểu người thẳng thắn như người. Người yên tâm, ta sẽ không để cho người khó xử. Người quay đầu coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục phục vụ nhà họ Tống. Chờ cho đến khi người cảm thấy an toàn, cảm thấy thích hợp đến chỗ ta bên này, người hãy tới cũng không muộn. Trần Quy Thạc im lặng, thầm nghĩ: còn có chuyện tốt như vậy sao? Sau đó Nghiếu Đạo giải thích thắc mắc trong lòng gã: đương nhiên, không thể không làm gì hết. Có lẽ sau lần này, nước Yến sẽ gọi các ngươi về hỏi thăm tình huống. Sau khi ngươi trở về, nghĩ cách ở lại trong Tống phủ, đừng có chạy lung tung ra ngoài, cố gắng thăm dò tình huống của Tống phủ bên kia. Về phía kinh thành, ta sẽ thu xếp người liên hệ với ngươi, chờ đến khi ta cần, đương nhiên sẽ chủ động tìm ngươi. Trần Quy Thạc vội vàng gật đầu đáp: vâng, ta nghe đạo gia. Nghi Hữu Đạo thở ơ nói: đừng có đồng ý sảng khoái như vậy. Ngươi ở lại nhà họ Tống có thể quyết định hướng đi của mình sao? Ngươi xác định bản thân có thể ở lại Tống phủ sao? Trần Quy Thạc nói: Có thể. Tống Thư, còn có vợ chồng Tống Thư, ta và Tống Diễn Thành quan hệ thân thiết, vợ chồng bọn họ đối xử với ta cũng coi như là nể mặt Tống Diễn Thành, nhất là vợ của Tống Thư, Hồ Quý Chỉ. Chỉ cần ta tùy tiện tìm một số đồ vật nói là di vật của Tống Diễn Thành, chỉ cần dâng di vật này lên, đến lúc đó tiện thể nói một tiếng, có lẽ bà ta sẽ đỡ lời cho ta, vấn đề lưu lại trong phủ sẽ là không lớn. Ngưu Hữu Đạo cười, thuận miệng là có thể nói đến chuyện di vật, xem ra tên này sớm đã tính tới việc này. Que hàn từ từ tắt hẳn, Ngưu Hữu Đạo lại quay người trở về bên cạnh nồi lửa, đặt que hàn trở về thưởng thức lần nữa. Nếu ta cứ như vậy mà thả ngươi, quay đầu ngươi không nhận nợ thì làm sao bây giờ? Ngươi đã chạy thoát rồi, ta cũng chẳng cách nào bắt ngươi lại, đúng không? Trần Quy Thạc nói: ta nghe hết theo đạo gia. Đạo gia ngài nói phải làm như thế nào, ta sẽ làm như thế đó. Được, sảng khoái. Là hào hắn co được giãn được, ta đánh giá cao ngươi. Nghiêu Hữu Đạo cầm que hàn trong tay, đâm sâu vào trong lửa than. Ta vẫn nói câu đó, người như ta không thích chém chém giết giết, mà thích mọi người hòa hòa khí khí giải quyết vấn đề. Như vậy đi, ta không ép ngươi, tự ngươi nhìn rồi xử lý. Ngươi tự đưa nhược điểm của ngươi cho ta, để xem nhược điểm đó có thể làm cho ta yên tâm tuyệt đối không. Chỉ cần ngươi đưa cho ta nhược điểm có thể làm cho ta hài lòng, ta đảm bảo người có thể bình yên rời khỏi đây. Nửa canh giờ sau, Trần Quy Thạc về lại nhà giam. Sau khi quay lại nhà giam lần nữa, Hoàng Hữu Thằng bị giam ở buồng giam bên cạnh xuống lại cách tường giam, trầm giọng hỏi: sao đi lâu vậy? Nhiều người thế này chỉ có một mình ngươi đi là lâu nhất. Trần Quy Thạc bất đắc dĩ trả lời: Hoàng tiền bối, không nên nói ta một câu cũng chưa nói, nhưng đối phương biết ta và Ngưu Hữu Đạo đã từng là đồng môn, nên hỏi ta một vài chuyện có liên quan tới Ngưu Hữu Đạo. Dứt lời lắc đầu. Hoàng Hữu Thằng thoải mái: thì ra là thế, nghĩ lại cũng đúng. Ngưu Hữu Đạo giết Tống Long, phủ thứ sử muốn thăm dò rõ ràng ân oán giữa Ngưu Hữu Đạo và nhà họ Tống cũng chẳng có gì lạ. Trần Quy Thạc đi đến một góc phòng giam, khoanh chân ngồi xuống. Bề ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, thật ra trong lòng vẫn còn sợ hãi với những gì xảy ra trong phòng. Một khắc khi nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo xuất hiện trong hình phòng, gã vốn cho rằng mình đã chết chắc, ai ngờ thế mà không tổn hao một chút lại sống sót bước ra. Đẹp đẽ, đơn giản mà lại rất sang trọng, đây chính là gian phòng của Hải Như Nguyệt. Theo lý thuyết không nên có nam nhân xuất hiện trong gian phòng của bà. Theo lý thuyết thì đã trễ như thế này, không nên có nam nhân xuất hiện trong gian phòng của một quả phụ như bà. Nhưng mà quả thật lúc này có một nam nhân đang ngồi trong phòng bà. Tóc hoa râm, nhưng mà râu lại đen như mực. Nhìn dáng vẻ bên ngoài có lẽ đã hơn trung niên, hơi già, tướng mạo bình thường, hai mắt rất có thần. Người này là trưởng lão ngoại sự của Vạn Động Thiên Phủ. Tất cả những chuyện ở Kim Châu bên này đều do lão phụ trách, chịu trách nhiệm. Tên lão là Lê Vô Hoa, trưởng môn Vạn Động Thiên Phủ, là sư huynh của lão. Hải Như Nguyệt đoan trang xinh đẹp, tháo búi tóc ra, tóc dài buông xóa bờ vai, lộ ra một loại phong tình mê người khác lạ. Bà ngồi ở một bên khác của bàn trà, sau khi thuật lại ý tứ của Ngưu Hữu Đạo một lần, hỏi: ông cảm thấy như thế nào? Lê Vô Hòa im lặng không nói, suy tư. Hải Như Nguyệt đứng dậy, tự mình bưng ấm trà, rót trà vào trong chén cho lão. Vừa buông ấm trà xuống, Lê Vô Hòa đã đưa tay bắt lấy cổ tay của bà, mỉm cười nói: đêm đã khuya. Hải Như Nguyệt vùng vẫy một lúc, không có tránh thoát. Trong đôi mắt sáng hiện lên một tia phức tạp, mùi vị bài xích rất rõ, có điều chỉ thoáng qua sau đó, nét mặt hiện lên vẻ hơi giận dữ. Nói chuyện chính trước đã. Lê Vô Hòa kéo tay một cái, Hải Như Nguyệt mất thăng bằng, ngã vào trong ngực của lão. Lão thuận tay sờ vào cổ bà, quen cửa quen nẻo, khẽ sờ soạng ngực bà. Nàng nói những lời này không phải đã có quyết định rồi sao? Hải Như Nguyệt bất an vặn vẹo người: ta đã quyết định thì có ích gì? Lê Vô Hòa đứng dậy bế bồng bà lên, đi về phía giường. Lão ném bà lên giường, hoàn toàn thao túng bà trong lòng bàn tay của mình. Rất nhanh đã lột sạch quần áo trên người bà, thân thể trắng nõn mềm mại, kinh tâm động phách lộ ra trong không khí, dáng vẻ hấp dẫn mê người. Lão tiện tay ném văng quần áo ra, rất nhanh hai người đã cuốn lấy nhau ở trên giường. Ngoài khe hở cửa sổ, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bên trong. Phía ngoài cửa sổ, Tiêu Thiên Trấn quần áo mỏng manh, ngay cả áo khoác cũng không mặc. Hắn ta nghe tiếng động chướng tai bên trong, xuyên qua cửa sổ không đóng kín, nhìn thấy tình cảnh không chịu nổi trong phòng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn ta nắm chặt hai quyền, toàn thân run lẩy bẩy, cũng không biết là vì tức giận hay là vì quá lạnh nữa. Hắn ta biết nam nhân trên giường nhìn thấy mình. Lúc hắn ta vừa tiến lại gần cửa sổ, hình như là nam nhân kia đã nhận ra, nghiêng đầu nhìn ra, đối diện với ánh mắt của hắn ta một lát. Sau đó người đó vẫn làm theo ý mình đối với nữ nhân trên giường như cũ, thậm chí càng làm những chuyện không chịu nổi hơn, càng tỏ ra tùy tiện hơn. Đây không phải lần đầu tiên hắn chứng kiến tình cảnh tương tự như vậy. Nam nhân kia cũng không phải lần đầu tiên phát hiện ra hắn ta, nhưng mà lão ta chưa từng để ý tới hắn ta, coi hắn ta như là không tồn tại vậy. Ông nhẹ một chút, chính sự ta nói, ông còn chưa cho ta câu trả lời chắc chắn. Nàng yên tâm, quay đầu ta sẽ bẩm với sư môn chuyện này, vấn đề cũng không có lớn. Trong phòng truyền ra tiếng nam nữ hoan ái đứt quãng. Một bàn tay to nhẹ nhàng cầm lấy tay nhỏ bé lạnh lẽo của Tiêu Thiên Chấn, lặng lẽ dắt hắn ta đi. Là quản gia Chu Thuận. Bãi đến khi Tiêu Thiên Chấn trở về tới gian phòng của mình, Chu Thuận mới nói: "Thiếu gia, thân thể người sợ lạnh, sau này ban đêm đừng ra ngoài nữa." Tiêu Thiên Chấn được đỡ lên giường, từ từ lộ ra gương mặt vặn vẹo, hình như là viết ra từ kẽ răng hai chữ: "Tiện nhân." Động tác đắp chăn cho hắn ta của Chu Thuận hơi cứng lại, rồi lại tiếp tục thấp giọng nói: "Thiếu gia, có một số việc không phải như người thấy đâu. Phu nhân cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, sau này người sẽ hiểu." Tất cả thâm ý đều giấu trong tiếng thở dài kia. Một đứa trẻ ốm yếu nhiều bệnh có thể ngồi vững trên vị trí thứ sử Kim Châu sao? Một quả phụ mang theo đứa trẻ kia thế là không mượn thêm chút sức thì làm sao có thể khống chế được Kim Châu to như vậy ở trong tay? Huống hồ người quả phụ này còn vô cùng xinh đẹp nữa. Có một số việc hiện giờ lão chưa tiện giải thích cho cậu bé nghe. Huyện Thường Lư, Ninh Vương Sơn Trang. Trời còn chưa sáng, ngoài phòng đã truyền đến tiếng đầy tớ gõ cửa. "Vương gia." Thương Triều Tông còn nhắm mắt nhịp chìm đắm trong cơn mê, bỗng nhiên mở mắt, nghiêng đầu hỏi một tiếng: "Chuyện gì?" Phượng Ngực Nam ngủ bên cạnh cũng bị đánh thức, hơi đưa mắt nhìn sắc trời ngoài cửa, khẽ nhíu mày. Hôm nay trời còn chưa có sáng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ hai người đương nhiên sẽ không trốn ở trong phòng đánh nhau nữa. Thời gian đã qua lâu như vậy, Phượng Ngược Nam cũng dần dần quen thuộc người bên cạnh, cũng đã quen ngủ cùng một giường. Bên ngoài trả lời: "Quận chúa cầu kiến." Thật ra Thương Thục Thành mới trở về không bao lâu, hôm qua trước khi chạng vạng mới tới. Sau khi Nghiếu Đạo vừa rời khỏi thôn trang, nàng cũng mất đi tâm tình để tiếp tục sống ở đó. Thêm nữa nhớ thương chuyện bên này, cho nên Nghiếu Đạo chân trước vừa đi, nàng gần như là chân sau cùng với Viên Cương thu dọn đồ đạc quay về. Trở về thuận lợi hơn nhiều so với trước khi đi, cũng thoải mái, nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong thôn đã chuẩn bị sẵn thuyền thông, trực tiếp mang vào trong mật đạo, xuôi dòng đi xuống, dễ dàng, tiện lợi. Thương Triều Tông cũng khẽ nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, biết nếu không có chuyện gì đặc biệt, Thương Thục Thành sẽ không quấy rầy vào lúc này. Lập tức vén chăn, trèo xuống giường, vội vàng sờ soạng mang giày. Áo khoác thì không mặc, trực tiếp lấy một cái áo choàng đắp lên người, bước nhanh rời đi. Phượng Nhược Nam ngồi dậy, mặt lộ hoài nghi. Thương Triều Tông ra khỏi phòng đóng cửa, vừa xuất hiện, một người lập tức kề sát vào dì tai nói: "Vương gia, quận chúa có việc gấp, nói chỗ vương gia bên này không tiện nói, mời vương gia sang chỗ quận chúa bên kia." Thương Triều Tông nghe được ẩn ý trong lời này, nhìn xung quanh một vòng, nơi này có không ít trạm gác ngầm của Phượng Nhược Nam, mà Thương Thục Thanh bên kia thì tất cả đều là người một nhà, bèn khẽ gật đầu bước nhanh rời đi. Đi vào tiểu viện của Thương Thục Thanh, Thương Triều Tông mới phát hiện Lam Nhược Đình cũng là người đó, đang đứng cùng một chỗ với Thương Thục Thanh, hiển nhiên là đang đợi y. Cặp mặt cũng không nói nhiều, Lam Nhược Đình ra hiệu đến thư phòng của Thương Thục Thanh, đồng thời đánh thủ thế với hộ vệ, ra hiệu đề phòng, đừng cho bất kỳ ai tới gần. Thư phòng Thương Thục Thanh rất lịch sự tào nhã, treo tranh tự mình vẽ, còn có những bức tranh chữ của bản thân mình, tranh vẽ hoa thanh nhã, chữ viết xinh đẹp. Đèn đã thắp sáng, vừa vào thư phòng, Thương Triều Tông còn chưa kịp hỏi chuyện gì, Lam Nhược Đình đã lấy một phần mật báo ra từ trong tay áo đưa cho y. Mật báo không còn nguyên, là ám ngữ mà quân đội sử dụng. Lam Nhược Đình đã mở ra phiên dịch, thuận tiện trực tiếp đọc. Tuy là dùng ám ngữ, có thể lợi dụng kim sĩ đưa tin vẫn có thể gặp nguy hiểm. Trên đường là đoàn toàn là mưu kế không thể đoán trước, nếu rơi vào tay người khác thì vẫn có thể bị dịch ra. Thương Triều Tông vội vàng mở ra, dưới ánh đèn xem xét, gương mặt từ từ lộ ra vẻ vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Kinh hãi là vì không ngờ Nghiếu Đạo vừa đến Kim Châu đã gặp được Tống Long, không gặp nguy hiểm. Vui mừng là Nghiếu Đạo chẳng những hóa giải nguy hiểm, còn giải quyết được Hải Như Nguyệt bên kia, lần nữa mở ra cục diện, giúp cho thế cuộc sắp rơi vào khốn cảnh bên này. Trong mật báo thuật lại cặn kẽ rõ ràng, Hải Như Nguyệt bên kia có lẽ đã bị thuyết phục, muốn bên này sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi thả mật báo trong tay xuống, Thương Triều Tông chợt ngửa mặt lên trời, thở ra một tiếng. Ta phái đạo gia đi giúp, như là cá gặp nước, thật là trời cũng giúp ta. Lam Nhược Đình cũng vô cùng xúc động nói. Đúng vậy, không ngờ lại nhanh như vậy. Hôm qua đạo gia mới đến Kim Châu, đêm đó đã xử lý gần như là xong xuôi mọi chuyện. Thật là một nhân tài hiếm có. Vương gia có được cao nhân hiền sĩ này, đủ chống đỡ 10 vạn hùng binh. Mông tướng quân truyền lời dặn qua lại, thần thiết là đúng. Vẻ mặt Thương Thục Thành hơi hoảng hốt, nhớ lại lúc ở Sơn Thôn nàng còn ngăn cản, cho rằng đi một chuyến tay không. Thật không ngờ nhanh như vậy mà Ngưu Đạo đã gần như là giải quyết xong xuôi mọi việc. Nàng vừa mới trở về đã nhận được tin tức tốt. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng chợt lành lạnh nói một tiếng. Phương chết hỏng việc, người nhà họ Tống tới, thế mà một chút tình huống cũng không biết. Nếu không có bản thân đạo gia tự biến nguy thành an, xem chút đã hại đạo gia, xem chút đã gây ra sai lầm lớn, làm lỡ đại sự. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình hai mặt nhìn nhau. Thái độ và cách nói chuyện như này của Thương Thục Thanh là rất hiếm thấy. Lam Nhược Đình hơi trầm ngâm nói. Quận chúa, thật ra việc này không thể chỉ trách mỗi Phương Chết. Chúng ta ở Kim Châu bên kia cũng không có ai làm tai mắt. Phương Chết thân thủ quá hạn, không trông chừng được quá nhiều việc cũng có thể hiểu được. Huống chi trước đó Phương Chết hoàn toàn không biết chút gì về tình huống của đạo gia, cũng không biết đến ân oán của nhà họ Tống và đạo gia, có thể thông cảm được. Thương Thục Thanh trầm giọng nói. Không đủ nhân thủ, không thể nghĩ cách phát triển thêm nhiều người liên lạc hơn sao? Mà lúc lên đường không mang theo đủ phí tổn sao? Để xảy ra sơ suất này, không làm tốt chính là không làm tốt, cần kiếm cớ sao? Ta thấy năng lực của hắn ta có hạn thì có ấy. Thái độ của nàng rất bất mãn với Phương Chết. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, bộc phát ra khí thế của quận chúa. Dù sao cũng là người sống ở địa vị cao, trong xương cốt có cái khí thế kia. Người ngoài không biết tâm tình của nàng. Nếu không phải nàng tìm Ngưu Đạo hỏi về việc này, thật ra Ngưu Đạo đang bế quan, không cần thiết phải nhúng tay vào việc này. Kết quả người ta vì chuyện nhà nàng mà đi ra ngoài vất vả tìm đủ mọi cách, còn thiếu chút nữa bởi vì sơ suất bên này mà hại người ta sẽ mất mạng. Đọc thấy tình huống trong mật báo, quá nguy hiểm. Tống Long thân là sứ thần nước Yến, bên cạnh làm sao có thể có nhiều, có thiếu cao thủ được chứ. Tiếp xúc với Ngưu Đạo đã lâu như vậy, nàng có thể cảm nhận được đó là một người tiêu dao lạnh nhạt, chỉ là vô ý bị quấn vào quá nhiều thị phi. Là nàng đã nghĩ hết biện pháp lợi dụng Viên Cương giữ hắn ở lại. Lần này cũng bởi vì nàng, hắn mới đi ra ngoài. Vì gia đình của nàng mà giấu hết tâm huyết, kết quả gặp phải chuyện ngoài ý muốn, xem chút nữa là bỏ mệnh thế này. Nàng nghĩ tới cũng không khỏi lo lắng. Lam Nhật Đình hơi xấu hổ, gật đầu nói. Vâng, quận chúa nói không sai, lát nữa ta nhất định sẽ viết thư răn dạy hắn ta. Thương Triều Tông không muốn làm Lam Nhược Đình quá xấu hổ. Dù sao Phương Chết là người mà Lam Nhược Đình chỉ định sắp xếp đi. Mội mội nói như vậy đúng là không nể mặt tiên sinh, lên tiếng nói. Thanh Nhi, chúng ta không thể so với trước kia, trên tay khan hiếm nhân thủ có thể sử dụng. Phương Chết cũng thiếu kinh nghiệm đi sứ, lần phần lớn nhân tài đều phải tu luyện mà thành. Đương nhiên kiểu người như đạo gia mới là trời sinh không cách nào so. Chẳng qua ngã một lần sẽ khôn hơn một chút. Từng có bài học lần này, lần sau có lẽ hắn ta sẽ chú ý hơn. Thương Thục Thành cũng ý thức được tâm tình của mình hơi không đúng, nói có hơi quá, bởi vì việc này muốn xử lý Phương Chết cũng không đúng, bèn gật đầu nói. Ta cũng chỉ hy vọng hắn ta tỉnh táo hơn, bận tâm chu toàn hơn, dù sao thì không thể tiếp tục phạm phải sai lầm như này. Lam Nhật Đình gật đầu nói. Quận chúa nó có lý. Chỉ là trong ánh mắt của hắn nhìn về phía Thương Thục Thanh mang theo hoài nghi. Thương Triều Tông đưa tay dừng lại, lắc lắc mật báo ở trong tay. Hay là thảo luận xem phải làm như thế nào để khơi thông bên Thiên Ngọc Môn trước đi. Thương Thục Thanh lại xen vào một câu. Đạo gia kêu chúng ta bên này công khai, chứng tỏ đã cắt đứt quan hệ với hắn, làm sao bây giờ? Trong thư phòng lại quay về yên tĩnh. Lam Nhật Đình buông tiếng thở dài. đạo gia có lòng cũng là vì tốt cho chúng ta. Thứ danh phận này thật ra đạo gia vốn chẳng quan tâm, có hay không cũng không có gì khác biệt, cứ làm theo lời hắn nói đi. Thương Thục Thành mấp máy môi, đã muốn nói là nếu tất cả danh phận đều xóa hết, có khi nào Hiếu đạo sẽ bỏ đi hay không? Sau khi bên này bí mật trao đổi ra kết quả, trời cũng sáng rồi. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình cùng nhau rời đi, trực tiếp bỏ Phượng Nhược Nam qua một bên, đến trụ sở của Bạch Diêu. Sau khi gặp mặt Bạch Diêu, hai người lựa chọn tình huống cần thiết thuật lại, thậm chí còn hơi nói quá đi một chút. Bạch Diêu nghe có vẻ nghiêm túc, quanh quẩn suy nghĩ ở một chỗ trong đình. Lam Nhược Đình dõi theo phản ứng của hắn ta, hỏi: Hải Như Nguyệt đã có ý đồ này, không biết chúng ta có nên lấy quận Thanh Sơn đang bày ra ở trước mặt này không? Bước chân Bạch Diêu dừng lại, nghiêng đầu nhìn. Đợi ta bẩm lên sư môn, sau khi nhận được câu trả lời thì hắn quyết định cũng không muộn. Lam Nhược Đình và Thương Triều Tông trao đổi ánh mắt với nhau. Thương Triều Tông chắp tay nói: Vậy bọn ta sẽ chờ tin tức của pháp sư. Bạch Diêu lặng lẽ liếc xéo nói: Không phải nói Nghi Húc đạo hộ tống quận chúa đến liên hệ bộ hạ cũ của Ninh Vương sao? Sao lại chạy tới Kim Châu? Lam Nhược Đình bận rộn giải thích: Kim Châu bên này phát ra tin tức, bọn ta cũng không có tai mắt ở bên ngoài, đành phải làm phiền Nghi Húc đạo chạy một chuyến. Thật ra thực sự không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, thật lòng không hề biết sẽ đụng phải việc của Tống Long. Ta nghe không hiểu. Bạch Diêu không khách khí đáp lại một câu, lạnh lùng nói: Vâng ra, lần sau nếu lại có chuyện này, tốt nhất vẫn nên thông báo trước một tiếng, tránh gây ra khó xử không vui. Lam Nhược Đình cười khổ nói: Ban đầu nào biết là chuyện này, Hải Như Nguyệt chỉ nói có một việc muốn trao đổi. Vườn rau. Trong số đám hòa thượng đang nhổ cỏ, ở vườn rau có thêm một người, là Ngụy Đa. Viên Cường đứng dưới tàng cây thi thoảng nhìn người đã từng chết qua một lần này. Về sau nghe nói gần như là quỳ chết ở ngoài cửa, xém chút nữa bị chôn. May mắn Bạch Diêu ra mặt hỏi tới, tiện đà dò xét một lần mới cứu chữa cho hắn. Nghe nói lần đó nguyên khí đại thương, dưỡng bệnh rất lâu thì mới kéo dài được mạng sống, sau đó mới có thể xuống giường đi lại. Bạch Diêu bèn vứt người này tới đây. Người Húc đạo không ở đây, không biết phải xử lý cái tên Cà Lam này thế nào. Có điều Viên Cương cũng không có ý định đuổi gã ta đi. Một hòa thượng đội mũ rộng vành từ đằng xa bước nhanh đi tới. Vào thành mua sắm ít đồ đạc mà hòa thượng cần dùng về, lưng vác một cái giỏ. Viên gia, vừa rồi ta nhìn thấy trong thành dán thông báo bố cáo, Dung Bình quận vương nói đã trục xuất đạo gia khỏi huyện Thường Lương, bên này không còn bất kỳ quan hệ gì với đạo gia nữa đấy. Viên Cương bỗng nhiên quay đầu. Hòa thượng kia tiếp tục nói: Đây là có chuyện gì? Là thật sao? Đạo gia có quay trở về nữa không? Trụ trì thì sao? Trụ trì sẽ quay về cùng đạo gia sao? Viên Cương trầm giọng nói: Trên thông báo đó cụ thể nói như thế nào? Nói cái gì mà đạo gia ở Kim Châu nước Triệu đã giết sứ thần Tống Long của nước Yến, chuyện đó là ân oán cá nhân, không liên quan tới mình này. Sau khi nghe rõ hàm ý đại khái, Viên Cương quay đầu bước đi. Thủ vệ canh giữ ở cửa sân viện của Thương Triều Tông không thể ngăn cản được Viên Cương. Một tên bị Viên Cương đá một cước té lộn nhào, một tên thì bị bật bay qua vai, cuối cùng là bị một tu sĩ cản lại. Tiếng động bên ngoài cũng đủ kinh động đến mọi người Thương Triều Tông ra mặt. Thấy là Viên Cương ra tay, bọn người Thương Triều Tông lập tức đoán được tình huống. Mấy người nhanh chóng chạy tới xin tu sĩ kia ngừng tay, mời Viên Cương vào trong trao đổi. Vừa vào nhà, Viên Cương lập tức lạnh lùng đưa ra câu hỏi: Phát ra thông báo cắt đứt quan hệ với đạo gia là có ý gì? Viên huynh đại hiểu lầm rồi, đây không phải ý của bọn ta, là đạo gia truyền lời về dặn, bọn ta chỉ là làm theo. Bấy giờ Lam Nhược Đình mới thuật lại tình huống sơ sơ. Viên Cương hiểu ra, thì ra Nghi Húc đạo rời khỏi sơn thôn kia không phải là vì đi tìm đồ vật tu luyện hữu ích gì đó, mà là đi làm việc giúp người này. Gặp chuyện ngoài ý muốn, đánh nhau với người nhà họ Tống, hắn ta lạnh lùng nhìn chăm chú về Thương Thục Thành. Có phải cô đã sớm biết rồi không? Vì sao lại giấu giếm ta? Thương Thục Thành bị chất vấn đến xấu hổ, khổ sở trả lời: Là đạo gia liên tục dặn ta không được nói cho ngươi. Không biết điều này thì còn tốt, vừa biết một cái Viên Cường lập tức xoay người bỏ đi. Viên huynh đệ, Viên huynh đệ, ba người có mặt ở đó kêu thế nào cũng vô dụng. Viên Cường một đi không trở lại. Một đám hòa thượng tập trung ở sân vườn sau. Viên Cường có chuyện dặn dò bọn họ một lần. Sau khi dặn xong, Viên Cường lại sai người ta gọi Ngụy Đa tới. Trong sảnh có hai người đơn độc mặt đối mặt. Hai người nhìn nhau một lúc, Viên Cường nói: "Người có tu vi gì?" Ngụy Đa nói: "Trúc cơ." Hai người này ngược lại có thể nói rất rõ ràng. Viên Cường khẽ gật đầu, không nói gì nhiều, sau đó thốt lên một câu: "Có muốn cùng ta đi tìm đạo gia không?" Ngụy Đa liên tục gật đầu: "Được." Lần trả lời này không hề cả lăng. Thế là lại để lại một đám hòa thượng, Ngụy Đa và Viên Cương cùng bỏ đi. Trong chủ viện, một tên thân vệ bước nhanh đi đến bẩm báo: "Vương gia, Viên Cương dẫn theo tên cả lăng kia bỏ đi rồi. Hai người thay quần áo chỗ vương phi bên kia còn mượn hai con ngựa tiếp trực tiếp xuống núi rồi." Mấy người im lặng, gần như là đều đoán được lần này Viên Cương đi không phải xuống núi ra ngoài đơn giản như vậy. Thương Triều Tông phất phất tay ra hiệu cho tên thân vệ kia lui xuống, chợt khẽ thở dài: "Cải trang che giấu sao? Chắc là đi tìm đạo gia. Cũng không biết xung quanh nơi này còn có tai mắt nào của họ Tống hay không, có thể gặp nguy hiểm gì hay không." Lam Nhật Đình trầm ngâm nói: "Mục tiêu nhà họ Tống là đạo gia. Tin tức đã công khai, biết đạo gia không ở đây, có lẽ nhà họ Tống sẽ không tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm nơi này. Sau khi Viên Cương cải trang ra ngoài, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu." Thương Thục Thành cắn môi không nói. Sở dĩ nàng lo lắng Nghi Hữu Đạo một đi không trở lại chính là bởi vì chuyện này. Nghi Hữu Đạo hiểu rất rõ Viên Cương, một khi để bên này công khai chuyện cắt đứt quan hệ, chẳng lẽ Nghi Hữu Đạo không biết Viên Cương sẽ đi tìm hắn sao? Kinh thành, Tống phủ, trong thư phòng, đập nát bình hoa, đạp nát chén trà, nghiên mực quý giá vỡ tan tành, tranh giấy rơi vãi đầy đất, một đống lộn xộn. Tống Kiều Minh thở phì phì đi tới đi lui trong thư phòng. Vì sao lại tức giận? Đương nhiên là bởi vì chuyện ở Kim Châu bên kia. Tống Long vừa mới xảy ra chuyện, bên kia đã có người truyền tin trở về trước tiên. Vừa nhận được tin tức này, Tống Kiều Minh gần như là đảo đảo ngã ngồi ở trên ghế. Một gia tộc đi đến nước này, con trai chết chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là hậu quả theo đó mà đến. Đường đường là sứ thần nước Yến mà lại đem thù riêng xem thành chuyện công, còn gây ra chuyện như vậy, lại còn là ở nước ngoài. Tống Cửu Minh có thể tưởng tượng được, một số người trong bóng tối đã ấp ủ một trận mưa to gió lớn, sắp hùng mãnh đánh vào lão ở trên triều đình. Quản gia Lưu Lộc, con trai trưởng Tống Toàn, đều cúi đầu đứng ở trong một góc, không dám lên tiếng. Đã biết Tống Cửu Minh đang giận bốc khói, lúc này ai cũng không dám đến gần lão. Hai người rất hiếm khi nhìn thấy lão nổi giận lớn như vậy. Hắn thân là sứ giả đặc phái ra nước ngoài của nước Yến, ai kêu hắn làm cái loại chuyện thế này? Ai kêu hắn ta làm? Tự bản thân hắn ta muốn chết thì cũng thôi đi, đây là lật đổ toàn bộ nhà họ Tống sao? Tống Cửu Minh bỗng chỉ vào hai người, đổ ập xuống một trận mắng chửi. Sắc mặt bình thường, không lộ vẻ gì, lúc này đã tức giận đến phát xanh. Trong lòng hai người cũng rất bất đắc dĩ. Có lẽ việc này bất kể đổi thành ai, ở nhà họ Tống nhìn thấy Nghi Hữu Đạo ở Kim Châu, sợ là đều sẽ nhúng tay. Chẳng lẽ chuyện thuận tiện như vậy mà có thể buông tha cho tên Nghi Hữu Đạo kia sao? Chỉ là chẳng ai ngờ chuyện sẽ biến thành như vậy, chắc chắn là Tống Long cũng không dự đoán được. Tống Toàn yếu ớt hỏi một câu: "Có thể nghĩ cách che giấu đi không?" "Che giấu? Làm sao có thể che giấu?" Tống Cửu Minh chỉ ngón tay vào gã: "Người ăn cái gì lớn lên? Ở trong nước bằng thế lực của chúng ta còn có thể nghĩ cách đun đẩy trách nhiệm, nhưng ở nước ngoài làm sao có thể che giấu? Người muốn đun đẩy lên người ai? Sứ giả các nước khác tận mắt nhìn thấy, những người kia chỉ ước gì nước Yến nội loạn. Người càng che giấu, người ta càng vui mừng đâm thọc. Sứ thần chết ở nước Triệu, nước Triệu sẽ giúp người gánh trách nhiệm này sao? Che giấu sao? Ai che giấu nổi đây?" Đúng lúc này, ngoài cửa có người thông báo: "Lão gia, người phủ tư không tới, đại tư không triệu kiến."

Việc này 89 phần 10 có Kim Châu tham dự vào. Đã không xử lý Nghi Hữu Đạo, sẽ không giao Nghi Hữu Đạo cho chúng ta, có lẽ sẽ tự mình thả hắn đi. Tống Toàn nghi ngờ không chắc hỏi: Phụ thân, ý của người là Kim Châu tham dự vào chuyện mưu hại nhị đệ? Tống Kiều Minh nói: Ta không nghe mấy lời giải thích lộn xà lộn xộn ấy. Ta nắm giữ hình luật nhiều năm không phải là người mù. Chuyện lớn như thế, thiếu bất kỳ một khâu nào cũng khó có khả năng trùng hợp như vậy. Ta không tin có chuyện trùng hợp đến thế. Những đặc sứ đó có liên quan đến trực tiếp chuyện xảy ra đêm đó hay không? Có lẽ không ai là sạch sẽ. Chắc là lão nhị đã trúng kế của người khác. Dù ta không biết tại sao Kim Châu lại phải làm như vậy, nhưng mà ta có thể khẳng định, chỉ sợ chúng ta không dễ dàng tìm ra Nghi Hữu Đạo. Tin tức của huyện Thương Lư bên kia thế nào? Lưu Lộc nói: Vừa tới, Thương Triều Tông đã dán thông cáo công khai tuyên bố, nó đã trục xuất Nghi Hữu Đạo rời khỏi dưới trướng của mình. Nghi Hữu Đạo đã không còn liên quan gì đến bọn hắn nữa. Tống Cửu Minh cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào bản đồ, hờ hững nói: Chuyện hợp tình hợp lý, trong khoảng thời gian dài sắp tới, chỉ sợ Nghi Hữu Đạo sẽ không lộ diện ở huyện Thương Lư nữa. Chúng ta phải tự dựa vào bản thân mình để tìm ra hắn. Giết cháu của ta, bây giờ lại giết con ta. Nếu ta không thể giải quyết được kẻ này, trở thành người trò cười cho thiên hạ, thì còn mặt mũi gì mà đặt chân trên triều đình? Cũng tốt, nhân lúc ta đang rảnh rang, giải quyết cho xong việc này đi. Lão đưa tay chỉ vào bản đồ. Tất cả con đường phải trải qua trạm dịch ở khu vực biên giới các nước, cẩn thận lựa chọn cho tốt, lập dịch trạm theo dõi, tìm người nhận ra Nghi Hữu Đạo, vẽ lại hình ảnh của hắn, truyền cho tất cả các trạm theo dõi. Ta không tin hắn vĩnh viễn trốn tránh không ra. Đợi sau khi bố trí xong đấy, lập tức không ngừng phái người tìm Thương Triều Tông đàm phán, để Thương Triều Tông giao người ra. Thương Triều Tông có đồng ý hay không không quan trọng, bảng giá có thể tùy ý thêm vào. Hắn ta chưa chắc đã cho, nhưng mà phải tạo thành thành thế, bứt dây động rừng, khiến Nghi Hữu Đạo nghi ngờ Thương Triều Tông, không dám lần trốn ở những nơi Thương Triều Tông biết, buộc hắn xuất hiện, tránh hắn vẫn luôn trốn tránh không ra ngoài. Lưu Lộc hỏi: Lão gia, ý của ngài muốn nói lập trạm theo dõi ở khắp các nước, không phải là trong biên giới nước Yến sao? Ông ta cho là mình nghe lầm. Tống Kiều Minh nói: Các nước khác. Lưu Lộc giật mình, vội nói: Lão gia, chuyện vẽ hình và đàm phán đều dễ xử lý, nhưng mà chuyện lập trạm theo dõi có phải là quy mô hơi lớn rồi phải không? Cần dùng nhiều nhân lực và tài lực chống đỡ, chỉ sợ... Tống Kiều Minh nói: Chúng ta không cần dùng nhân lực, lực lượng và tài lực gì hết. Chuyện này ngươi không cần lo, ta sẽ tìm tình báo báo cho Tư Lão Mạc, mượn dùng một số nhân thủ để đó không dùng, mà bên đó bố trí ở các nước. Lưu Lộc và Tống Toàn hai mặt nhìn nhau, phát hiện lão gia tử không ra tay thì thôi, vừa ra tay là sẽ bất phàm. Đây là trực tiếp vận dụng thực lực của một nước để đối phó Nghi Hữu Đạo. Đối đãi như thế, dù Nghi Hữu Đạo chết thì cũng không oan uổng. Hai người cũng nghe ra ẩn ý khác ở trong đó. Cho dù lão gia tử xuống đài rồi, sức ảnh hưởng vẫn còn đó. Ta sẽ đi tìm Lão Mạc bàn bạc ổn thỏa. Một khi phát hiện mục tiêu để gián điệp, trực tiếp báo cho nhân thủ đánh thuê gần đó ra tay giải quyết. Bằng không đợi đến khi tin tức truyền đến truyền đi, chúng ta mới phái người tới. Nước xa không cứu được lửa gần, cho nên khoản phí tổn thuê người này cuối cùng vẫn phải do chúng ta bỏ ra. Mặt khác thì không có gì. Lưu Lộc mừng rỡ, hắn ta và Nghi Hữu Đạo cũng coi như là có mối thù giết con, lúc này gật gật đầu nói: Lão gia yên tâm, ta lập tức cho người lấy bức vẽ của Nghi Hữu Đạo ra, sao chép thành nhiều bản, nhanh chóng truyền cho tất cả các trạm theo dõi. Mình xin nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.